Nhâm Tiểu Túc dựa vào thiết giáp và bản thân mà đối chiến với Thường Xuân kinh khủng. Nếu không có lớp thiết giáp, Nhâm Tiểu Túc rất khó tránh được đám dây leo gai nhọn kia. Thế nhưng từ trước tới nay, thiết giáp luôn có một khuyết điểm, đó chính là thiếu năng lượng. Chỉ dựa vào năng lượng sinh học trong cơ thể bổ sung thì thật sự rất chậm, hơn nữa bản thân người máy nano lại siêu nhỏ, năng lượng tích được cũng có hạn. Sau khi trải qua khoảng thời gian chiến đấu nãy giờ, đương nhiên thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc đã khó lòng duy trì nổi, vì thế hắn mới nói với Trung Ngành Tuyết rằng cơ hội chỉ có một lần. Nếu lần này không thể thành công, họ chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết, dùng hết tất cả mọi cách cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhâm Tiểu Túc còn át chủ bài là đoàn tàu hơi nước, thế nhưng đoàn tàu cũng chẳng phải vạn năng, Nhâm Tiểu Túc sợ kích thước đoàn tàu quá lớn, khả năng cao sẽ bị Thường Xuân quấn chặt không thể rời đi. Cách dễ nó chừng 500 mét, Nhâm Tiểu Túc quay đầu. Chu Kỳ, ngươi còn chiến đấu được không? Ta cần ngươi bảo vệ những người khác, Chu Ngành Tuyết đi cùng ta. Chu Kỳ cười, phun một ngụm máu ra. Khó có được một lần làm anh hùng, sao ta có thể từ chối, ngươi yên tâm đi, trước khi ta chết, người nơi này không ai được chết trước ta, chờ quay về rồi, ông chủ La nhớ gả nữ thư ký của Khánh Trần cho ta đó. La Lam cười mắng. Thật biết đời quá nhỉ, Nhâm Tiểu Túc và Chu Kỳ không biết nhau, thế nhưng sau lần chung hoạn nạn hôm nay, Thiếu cũng có ấn tượng tốt về Chu Kỳ. Chúng ta đi thôi, Nhâm Tiểu Túc nói xong liền xông thẳng về trước. Trung Ngành Tuyết buông tay Lý Nhiên và La Lam ra, theo sát sau lưng Chu Kỳ. Trong nháy mắt Trung Ngành Tuyết buông tay, Thường Xuân như tìm được kẻ địch mới, vô số dây leo cuốn tới. Chu Kỳ ngồi nhắm mắt tại chỗ, chỉ thấy trên người hắn phát ra ánh sáng xanh. Khi đám dây leo đó tiếp cận thì trong nháy mắt toàn bộ đều héo rũ. Trong khoảng cách 10 mét lấy Chu Kỳ làm trung tâm, nhất thời không có bất kỳ dây leo nào có thể tới gần. Thế nhưng La Lam phát hiện, thời gian càng kéo dài, sắc mặt Chu Kỳ càng xám trắng. Hắn ngồi bên cạnh Chu Kỳ có chút phiền muộn. Từ lúc biết được có siêu phàm giả tồn tại trên đời, La Lam luôn cảm thấy ý chí của hắn chẳng thua gì người khác, vì sao hắn không thể thức tỉnh chứ? Tỷ như lúc này, La Lam chỉ có thể thầm than bản thân vô dụng, trơ mắt nhìn Chu Kỳ tiêu hao tinh thần lực bảo vệ mọi người. Nếu La Lam cũng là siêu phàm giả, dù lần này có chết đi nữa thì khi xuống dưới địa phủ, hắn vẫn có thể kiêu ngạo với Chu Kỳ, vì hắn chết có tôn nghiêm, đáng tiếc hắn không phải siêu phàm giả. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngành Tuyết cách dễ Thường Xuân chỉ còn 50 mét thì rốt cục Chu Kỳ cũng không chịu nổi nữa. Trong vòng 10 mét xung quanh hắn dần có dây leo chen vào được, một sợi dây leo không thức lưu tình đâm về phía trái tim Chu Kỳ. Chu Kỳ cảm nhận được hết thảy, hắn biết đại nạn của mình đã tới. Nói thật, hắn cũng không biết cuộc đời này mình sống có đáng không. Khánh Trần, chuyện ta hứa với người ta đã làm được. Chu Kỳ thầm nói câu này xong thì ôm tâm tư chờ chết. Thế nhưng chuyện lạ xảy ra. Một quân nhân Khánh Thị chắn trước mặt Chu Kỳ, mặc kệ dây leo đâm vào người, hắn dùng hai cánh tay hung hăng nắm chặt dây leo, không để dây leo tiếp tục xuyên qua thân thể mình là tổn thương người phía sau. Sau khi thân thể bị xuyên thủng, nội tạng quân nhân vỡ nát, máu chảy ra từ miệng vết thương của hắn. La Lam lập tức sững sờ. Ngươi! Quân nhân cười nói với La Lam. Ông chủ, bảo trọng! Nói xong, hắn vô lực cúi đầu. Chu Kỳ dùng hết khả năng bảo vệ mọi người. Mà những quân nhân Khánh Thị này tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, dùng tính mạng của bản thân bảo vệ La Lam và Chu Kỳ. Thấy chết không sờn nghe thì đơn giản, nhưng trên thế gian này có mấy người thật sự làm được. Ánh nắng giữa trưa khốc liệt, La Lam cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân khó chịu. Lại một quân nhân Khánh Thị nữa chết trước mặt Chu Kỳ, vì hắn cản dây leo, người này là tổ trưởng của đội binh sĩ này. Trước khi chết, tổ trưởng cười nói với La Lam. Ta là tổ trưởng lại không giác ngộ bằng binh sĩ dưới trướng, để hắn chết trước mặt ta. Thật sự hổ thẹn. Nói xong, tổ trưởng gục xuống. La Lam quỳ một bên nước mắt như mưa, thế nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì. Bỗng nhiên La Lam ngất xỉu, quân nhân Khánh Thị vội chạy tới dò xét, một người trong đó kinh nghi bất định nói. Sao trên người ông chủ lại xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng mỏng vậy, là ta hoa mắt à? Nhâm Tiểu Túc không hề biết những biến hóa này, hắn không ngừng chém đứt dây leo xung quanh mình. Khi người máy nano trên người hắn bắt đầu rơi xuống, Nhâm Tiểu Túc lập tức thu hồi chúng về thân thể để tránh toàn bộ tử vong. Cách bộ rễ 30 mét, Nhâm Tiểu Túc dùng thân thể chống trả với Thường Xuân. Chu Ngành Tuyết yên lặng đuổi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc, nàng thấy rõ trước mặt là sóng to gió lớn nhưng chẳng chút uy hiếp gì tới mình, vì tất cả đã được Nhâm Tiểu Túc chống đỡ cả rồi. Bóng lưng trước mắt nàng xoáy lên cuồng phong, khiến tóc và quần áo của Chu Ngành Tuyết bay phấp phới. Chu Ngành Tuyết đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc, bỗng lên tiếng. Lão già! Ta thật sự có phần hâm mộ Dương Tiểu Cận nha. Nhâm Tiểu Túc nghe không rõ, quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Chu Ngành Tuyết cười nói. Ta nói ngươi rất tuấn tú. Nhâm Tiểu Túc cười ha hả. Đúng là có mắt nhìn nha. Lúc này chỉ còn 5 mét nữa, Nhâm Tiểu Túc chặt đứt toàn bộ dây leo trước mặt, sau đó dùng 4 lá bài số 4 mở ra một con đường cho Chu Nghênh Tuyết. Hắn quay đầu quát. Cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, hắn ra sức kéo Chu Nghênh Tuyết, đẩy nàng vào lối đi thẳng tới bộ rễ kia. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc bị Thường Xuân bao bọc lại. Dần dần, rễ của Thường Xuân bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, chỉ trong giây lát, quang mang vạn trượng. Cả hàng rào chợt yên tĩnh hơn, đã lâu rồi hàng rào 61 mới được thế này, dây leo không còn vặn vẹo đòi ăn thịt người nữa, gió cũng bất động chỉ trong chớp mắt. Chỉ thấy tất cả dây leo dần héo rũ, Nhâm Tiểu Túc từ trong cái kén dây leo xông ra, lẳng lặng nhìn hết thảy, hiện tại đã không còn dây leo công kích hắn nữa. Thế nhưng khác với những gì Nhâm Tiểu Túc dự đoán, hắn tưởng sau khi Chu Nghênh Tuyết khống chế được Thường Xuân, nó sẽ không có biến hóa gì. Vậy mà hiện tại hắn có thể thấy được ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến chỗ rễ. Một màn này, cứ như vô số năng lượng tụ họp về một điểm, mà dây leo sau khi mất đi năng lượng được cung cấp lại khô héo như củi mục. Mà người nhận lấy những năng lượng kia chính là Chu Nghênh Tuyết. Bên ngoài hàng rào 61, một đoàn xe tải khổng lồ đã tới thị trấn. Vương Phú Quý ngồi trong xe tải, lo lắng đánh giá hàng rào trước mặt. Quả nhiên, chỉ thấy hàng rào đúng như trong tạp chí nói, bị bao phủ bởi vô số Thường Xuân. Một khi có người tới gần thì lập tức sẽ bị dây leo công kích. Binh sĩ Vương Thị tụ tập thương lượng tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều không có cách gì tốt cả. Cuối cùng có người nói, bên trong chắc không còn người sống, dứt khoát dùng lửa đốt sạch hàng rào đi, dù Thường Xuân có lợi hại hơn nữa cũng phải sợ lửa thôi. Lần này binh sĩ La Lam có thể tới sớm một phần cũng vì Vương Phú Quý. Khi đại quân tập kế, tạm thời họ chưa muốn xuất phát vì xe chưa đủ, vì thế Vương Phú Quý chủ động đứng ra, tháo dỡ hàng rào để lại trong quân doanh rồi dùng xe chuyên chở hàng hóa của hắn để chở binh sĩ. Như thế binh sĩ Vương Thị có thể lên đường ngay rồi. Cho nên, đội trưởng của chi đội đóng quân ở hàng rào 62 rất cảm tạ Vương Phú Quý, thậm chí còn kết liên tục xưng quân gọi đệ với Vương Phú Quý, liên tục tán dương Vương Phú Quý hiểu rõ đại nghĩa, là một người tốt. Vương Phú Quý cười khổ, không phải hắn hiểu rõ đại nghĩa mà bây giờ thân nhân của hắn đang ở trong hàng rào, hắn cũng hy vọng binh sĩ có thể nhanh chóng tới nơi, nói không chừng còn có thể kịp cứu thiếu niên kia. Lúc này, Vương Phú Quý nghe được trưởng quan Vương Thị nói tới việc thiêu cháy hàng rào 61 thì nhất thời nóng nảy. Trưởng quan, người nhà ta vẫn còn bên trong, các người không thể đốt hàng rào được. Vương Lâm Lan cười khổ. Lão ca, dù người nhà ngươi thật sự ở bên trong thì hắn cũng không còn sống đâu. Phía bên này ta vừa nhận được chỉ lệnh từ cấp trên, có vệ tinh chụp được hình hàng rào, bên trong một mảnh xanh không ai còn sống trong lần hạo kiếp này. Không có khả năng. Trong đầu Vương Phú Quý ong lên một cái, ngay sau đó hô to. Hắn khác, hắn nhất định còn sống, lúc trước gặp nhiều chuyện khó khăn như thế hắn vẫn có thể sống, lần này. Nói xong, Vương Phú Quý chạy về phía hàng rào, Khương Vô đứng phía sau đột nhiên kéo hắn lại. Vương Phú Quý đờ đẫn quay đầu. Khương Vô lão sư, người cũng nghĩ Nhâm Tiểu Túc sẽ chết à? Không phải, Khương Vô lắc đầu. Người ở lại, để ta đi. Trong lúc hai người đang tranh luận, tiếng kinh hô vang lên. Các người nhìn kìa, sao Thường Xuân ở cổng hàng rào bắt đầu héo rũ thế? Mọi người nhìn sang, phát hiện đúng là thế thật, Thường Xuân vốn đang xanh tốt thật sự héo rũ. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đã giải quyết nó rồi. Vương Lâm Lan nhíu mày nhìn hết thảy, hiện tại không ai đoán được đến cùng bên trong đã phát sinh chuyện gì, Thường Xuân tự xảy ra vấn đề hay có người ở trong đã giải quyết xong nó, thật sự hắn không cách nào xác định được. Chỉ là Vương Lâm Lan nghi ngờ, chẳng lẽ trên đời này vẫn còn người có thể xử lý sinh linh kinh khủng thế này? Cuộc sống của con người vây quanh bốn màu xuân hạ thu đông. Mùa xuân vạn vật bắt đầu sinh sôi, mùa hè thực vật xanh mát, mùa thu lá cây rụng vàng, mùa đông băng tuyết bao phủ. Nhưng lúc này, màu xanh trong hàng rào 61 biến mất với tốc độ cực nhanh, vì khô héo mà sắc xanh dần ảm đạm. Cứ như bốn mùa vừa qua chỉ trong chớp mắt vậy, hay có người nào đó vung tay lên, tẩy đi hết thảy màu sắc của bức tranh này. Từng màu sắc dần biến mất, Nhâm Tiểu Túc nhìn hết thảy xảy ra, vừa chấn động nhưng cũng khó hiểu. Đơn giản vì việc này thật sự đem tới sự biến đổi quá lớn cho cả hàng rào này, càng khiến con người cảm nhận được sức lực to lớn từ thiên nhiên. Thường Xuân mới đầu còn sinh trưởng bình thường, mãi tới khi hỏa chủng và An Kinh tự đại chiến trong hàng rào, huyết dịch siêu phàm giả dính lên dây leo của Thường Xuân mới khiến mọi thứ dần thay đổi. Ban đầu, nó chỉ bắt đầu ăn tươi con chuột trong cống ngầm, sau đó lại bắt chó mèo được nuôi trong nhà. Cuối cùng lại bắt đầu ăn thịt người. Ban đầu là lén lút, đại khái nó sợ con người phát hiện ra, trí lực nó thấp không có nghĩa là nó không có trí tuệ. Kỳ thật gốc Trường Xuân này không khác gì một đứa trẻ cả, vì vì không ai dạy dỗ nên nó mới sinh trưởng một cách thế này. Rốt cục là nhân chi sơ tính bổn thiện hay tính bổn ác đây? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hai định nghĩa này không hợp ý hắn. Hắn cảm thấy nhân chi sơ tính ích kỷ, mặc kệ đúng sai thế nào. Sau đó, người trong hàng rào phát hiện Thường Xuân kỳ lạ nên muốn dùng súng phun lửa tiêu diệt nó. Thường Xuân không cam lòng cứ thế bị loài người tiêu diệt, hơn nữa rõ ràng nó có thể hùng bá một phương kiêm mà, vì thế mới chút hết phẫn nộ ra, mai táng toàn bộ hàng rào. Thế nhưng những chuyện này không quan trọng là nó đã hấp thu năng lượng của hơn 100.000 cư dân hàng rào, trong đó còn có cả siêu phàm giả nữa. Nó từng chút một bao vây hàng rào, kỳ thực nó cần một luồng năng lượng khổng lồ mới có thể sinh trưởng như thế, mà cư dân hàng rào chính là nguồn dinh dưỡng có sẵn, giúp nó khuếch tán không ngừng. Có thể nói, nó hiến tế cả một tòa hàng rào để giúp bản thân trưởng thành. Bây giờ, toàn bộ năng lượng được hiến tế cho Thường Xuân nay tập trung về phía Chu Nghênh Tuyết. Trong lúc càng lá không ngừng héo rũ, Nhâm Tiểu Túc thấy được Chu Nghênh Tuyết lẳng lặng đứng trên rễ Thường Xuân, hai mắt nhắm nghiền. Tay nàng đặt trên một nhánh rễ, toàn bộ rễ của Thường Xuân chỉ có thể mặc cho Chu Nghênh Tuyết hấp thu. Vô số ánh sáng xanh bị hút ra khỏi Thường Xuân, thông qua ngón tay của Chu Nghênh Tuyết, tiến vào thân thể nàng. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, chẳng lẽ Chu Nghênh Tuyết tính quật chết cây Thường Xuân này luôn hả? Trả đại giới là một toàn hàng rào để thành toàn cho một người, siêu phàm giả nhận được sự thành toàn này sẽ trở nên như thế nào? Trong cả lịch sử nhân loại, e rằng Chu Nghênh Tuyết là người đầu tiên trải qua chuyện này. Trước kia, dù đại nha hoàn có tác dụng hỗ trợ rất tốt nhưng lại có khiếm khuyết trong việc chiến đấu, sau lần này liệu có gì đó thay đổi chăng? Đại nha hoàn đặc biệt thích cạm hạt dưa lại không biết giữ hình tượng trước mặt Nhâm Tiểu Túc này lại giống như nữ thần trong tòa hàng rào này, nắm trong tay sinh tử của cả một hàng rào. Sau một khắc, Trường Xuân héo rũ sạch mà Chu Nghênh Tuyết cũng lâm vào hôn mê. Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh xem xét Chu Nghênh Tuyết, phát hiện hô hấp và mạch đập của đối phương đều bình thường, có lẽ là do hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ nên có chút chịu không nổi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc không có kinh nghiệm trong chuyện này nên chẳng biết là nào cho tốt. Lúc này, thân thể Chu Nghênh Tuyết lúc nóng lúc lạnh, biểu tình trên mặt cũng biến ảo bất định khiến Nhâm Tiểu Túc có phần do dự, cuối cùng vẫn đặt nàng nằm xuống đất. Nhưng đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện những người khác bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy La Lam bò dậy, trên người đối phương là một hào quang kim sắc. Nhâm Tiểu Túc lập tức sững sờ. Người thức tỉnh. Việc La Lam hôn mê và hào quang dần tiêu tán như muốn nói cho Nhâm Tiểu Túc một sự thật, La Lam đã thức tỉnh. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc đã quen xem La Lam như một người bình thường, mà bây giờ, đối phương đã thức tỉnh. Chỉ là La Lam không trả lời vấn đề của Nhâm Tiểu Túc, hắn nhìn những quân nhân khánh thị bên cạnh Chu Kỳ. Họ vẫn nằm yên lặng như trước khi La Lam ngất, gắt gao bảo hộ Chu Kỳ. Nhâm Tiểu Túc thấy được vô số dây leo khô héo xuyên qua thân thể quân nhân nhưng Chu Kỳ lại không có chút vết thương nào. Những quân nhân khánh thị này dùng thân thể bình thường của mình tạo thành bức tường phòng ngự kiên cố bảo vệ Chu Kỳ. La Lam đứng trước mặt của họ. Kỳ thật La Lam ta là một tên mập tốt số nên mới được các ngươi bảo vệ, vì ta mà đầu rơi máu chảy. Nếu không phải ta sinh ở khánh thị, có một người em trai lợi hại thì chắc còn chẳng bằng các ngươi. Ta không chịu được cực khổ lại háo xác, tham ăn, rõ ràng nhát muốn chết mà hết lần này tới lần khác lại muốn làm những chuyện nguy hiểm trên đời này. Bên cạnh không ai cắt lời La Lam, chỉ lặng lặng lắng nghe hắn nói. La Lam nói tiếp. Lúc trước ta nói đùa sẽ dẫn các người tới Trung Nguyên tìm một cô vợ đẹp dẫn về Tây Nam. Thật xin lỗi, ta vẫn chưa làm được, khi ấy ta chỉ khoác lác mà thôi. Các người cũng biết, con người ta quen khoác lác, không quản được cái miệng. Có hơi lạc đề rồi, vốn là ta muốn nói, tương lai ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, các người có thể tiếp tục bảo vệ ta không? La Lam nhìn chằm chằm thi thể của những quân nhân đã hy sinh, cả hàng rào dần yên tĩnh hơn, mọi người còn nghe được tiếng hô hấp của bản thân. Chẳng qua, khi La Lam nói tới đây, trong thân thể quân nhân toát ra một thân ảnh màu vàng kia, hình dáng thân ảnh y chang những quân nhân đã mất, tổ trưởng cười nói với La Lam. Ông chủ, đã lâu không gặp. Trước đó, quân nhân khánh thị đang lâm vào bóng tối và cô tịch vô biên, không biết gì cả, mãi tới một khắc họ nghe được âm thanh triệu hoán mình từ bóng tối nên mới nghe theo. Nước mắt La Lam lần nữa rơi xuống, hắn vừa lau nước mắt vừa nói. Hả? Trừ từ này ra. La Lam cũng không biết hắn nên nói gì. Nhâm Tiểu Túc ở một bên yên lặng hồi lâu, hắn có phần nhìn không ra năng lực của La Lam là gì mà lại có thể khiến người đã chết tồn tại dưới một dạng hình thức khác. Tâm tình Nhâm Tiểu Túc bỗng sôi trào, nếu hiện hắn có đồ phổ cấp hoàn mỹ thì chắc chắn sẽ phục chế năng lực của La Lam. Chẳng qua, dường như điều kiện để việc triệu hoàn thành công là linh hồn được triệu hóa phải nguyện ý mới được. Quanh ảnh kim sắc như anh linh bảo vệ La Lam, chờ họ nói chuyện được một lúc thì 12 quân nhân khánh thị tồn tại dưới dạng quang ảnh kia lần lượt tiến vào trong thân thể La Lam. Đây là năng lực siêu phàm của ngươi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Đúng thế. La Lam cảm khái. rốt cục ta cũng trở thành siêu phàm giả. Mọi người không nhiều lời, bên cạnh còn có Lý Nhiên và Chu Đào là người ngoài, nói nhiều hơn nữa không thích hợp, để lại sau này từ từ nói là được. Chỉ thấy La Lam quay đầu nhìn Chu Đào. Ta ra giá 10 triệu, ngươi có thể giữ bí mật chuyện này không? Chu Đào lắc đầu. Xin lỗi, chuyện hôm nay liên quan trọng đại, ta phải ghi lại. Nhiêm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, đối mặt với cả triệu mà đối phương lại chẳng có động tĩnh gì, có phải phóng viên của tạp chí Hy Vọng này kiên cường quá rồi không? Cơ mà La Lam băn khoăn cũng là có nguyên nhân. Một mặt, La Lam không muốn để người khác biết bản thân đã là siêu phàm giả, đôi khi ở thời khắc mấu chốt, giữ lại át chủ bài ắt có chỗ cần dùng. Mặt khác là Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết vừa rồi lộ ra quá nhiều thứ, nhất là về Chu Nghênh Tuyết thu nạp nguồn năng lượng của Trường Xuân. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, để người có ý đồ biết được chắc chắn có vấn đề lớn. La Lam nhìn Chu Đào, chau mày. Ngươi có thể giả bộ hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngươi không thấy gì cả, chỉ cần như thế ngươi sẽ nhận được 10 triệu, trên thế giới này làm gì có chuyện làm ăn có lợi như thế. Chu Đào quật cường nói. Ngươi có thể giết ta diệt khẩu nhưng ta nhất định không nói dối. Nhâm Tiểu Túc thở dài, hắn không biết nên đánh giá thế nào về tinh thần ngoan cường này của đối phương, đôi khi những phần tử tri thức này thật khiến người ta đau đầu, mà giết lại chẳng giết được. Bấy giờ, La Lam nói. Kỳ thật, cái ngươi muốn là ghi lại mọi thứ diễn ra tại đây trong ngày hôm nay, là quá trình tai nạn này kết thúc đúng không? Đúng thế. Chu Đào gật đầu. Chuyện này rất quan trọng với tất cả nhân loại. Vậy liên quan gì tới năng lực của ta? Ngươi có thể đừng ghi lại, hay nói là, giữ bí mật cho ta được không? La Lam hỏi. Chu Đào suy nghĩ rồi trả lời. Được. La Lam lại chỉ vào Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết. Hai người họ vì cứu chúng ta mà đi tới nơi đáng sợ này. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có bao nhiêu người chịu lấy thân mạo hiểm vì bằng hữu. Đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hắn cứu ngươi xong, ngươi lại quay đầu bán đứng hắn, nói cho tất cả mọi người biết về năng lực của hắn ư. Như vậy có đúng không? Việc này khiến Chu Đào bắt đầu xoắn xuýt. La Lam thầm nghĩ, đối phó với loại người nguyên tắc này phải cầm thứ gì đó bắt chẹt đối phương mới được. La Lam lại nói với Chu Đào. Ta không ngại ngươi ghi lại mọi chuyện này, không để ý tạp chí Hy Vọng các ngươi đăng tin. Nhưng ta đề nghị, ngươi có thể ẩn danh vị ân nhân này không thay vào đó bằng từ người nào đó đã cứu vớt hàng rào này thế nào, vậy cũng đâu có xung đột với mục đích của ngươi. Chu Đào nhìn Nhâm Tiểu Túc, như muốn nói gì đó. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? La Lam ngắt lời. Kêu ân nhân! La Lam biết hắn đã thành công thuyết phục Chu Đào nên tủm tỉm cười. Ta biết tạp chí Hy Vọng của các ngươi có hồ sơ cơ mật, rất nhiều thứ sau 50 năm mới tiết lộ. Chuyện này các ngươi bỏ vào trong đó là được rồi. Rốt cục Chu Đào cũng thở dài, đáp. Ta sẽ làm vậy. Nhận được câu trả lời của Chu Đào, La Lam mới yên lòng lại. Đoạn thời gian này Chu Đào đi cùng với họ nên La Lam cũng hiểu một phần về Chu Đào. Nói chuyện với loại người này không cần dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ cần đối phương đồng ý nhất định sẽ làm được. Xong xuôi, La Lam thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đột nhiên tiếng chu kỳ vang lên. Để ta xem khi nào mập mạp nhà ngươi mới tới đỡ ta đây. Chu Kỳ nói xong lại ho ra một ngụm máu. Lúc này mọi người mới nhớ tới Chu Kỳ vẫn còn sống. La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta đi chứ, binh sĩ Vương Thị rất nhanh sẽ tới. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. E rằng hiện tại binh sĩ đã tới bên ngoài hàng rào rồi. Dù ngươi có đi đâu đi nữa cũng đụng phải họ thôi. Hơn nữa nếu vụng trộm chạy đi khả năng Vương Thị sẽ nghĩ ngươi đã chết trong hàng rào. Rồi sau này lộ diện. Vương Thị chắc chắn cảm thấy chuyện Thường Xuân này có liên quan tới ngươi. Cũng đúng. La Lam phiền muộn, rõ ràng không liên quan tới hắn nhưng nếu rơi đi thì phải cõng cái nồi này rồi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Đi theo ta. Vì phòng ngừa lưu lại đầu mối, Nhâm Tiểu Túc không dám thu thi thể của quân nhân Khánh Thị vào không gian, chỉ có thể để họ ở đây chờ thời gian sau đem về hậu táng. Chỉ là La Lam có phần nghi hoặc Nhâm Tiểu Túc đang muốn dẫn họ đi đâu. Kết quả Nhâm Tiểu Túc dẫn họ đi thiêu hủy camera trong hàng rào, thế nhưng khi tới trung tâm hàng rào, họ liền phát hiện camera đã bị xóa sạch. Bấy giờ, La Lam và Nhâm Tiểu Túc sững sờ, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nên hỏi La Lam. Thật sự đã được xóa cả rồi. Đúng thế, La Lam gật đầu. Có lẽ nó tự hư, thời gian này hàng rào từng bị mất điện, về sau nhờ máy phát điện mới có điện lại, hẳn là lúc này đã xảy ra vấn đề. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không đơn giản như thế, cơ mà hắn không hiểu lắm về mấy thứ công nghệ này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được máy tính, cho nên chỉ có thể tin lời La Lam. Họ tìm tới ngân hàng lớn gần đó, tìm được chìa khóa kho tiền trên người một nhân viên ngân hàng rồi dẫn cả đám trốn vào kho tiền. Chu Đào thì ở lại bên ngoài. Mọi người đã thống nhất khẩu cung là lúc La Lam chạy trốn đã bỏ Chu Đào lại, kết quả Chu Đào được siêu phàm giả thần bí cứu giúp, đồng thời giải quyết luôn cả Thường Xuân. Ngay sau đó, siêu phàm giả thần bí rời khỏi đây, Chu Đào lẻ loi một mình ở lại hiện trường. Hiện tại, tai họa ngầm duy nhất là Nhâm Tiểu Túc không biết camera hàng rào đã bị xóa chưa, có lưu lại hình ảnh hay dữ liệu gì không. Nơi này đã sớm bị Thường Xuân bao phủ, cư dân hàng rào lo chạy nạn vào trung tâm nên không ai trốn vào kho tiền ngân hàng này. Họ tiến vào kho tiền rồi an tâm chờ đợi, Nhâm Tiểu Túc và La Lam còn bắt đầu chơi bài. Chú Ngành Tuyết vẫn hôn mê như cũ, trong lòng Nhâm Tiểu Túc có phần đau buồn, hắn lo cô nàng này hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ khiến đầu có bị hỏng mất. Không có thu hoạch sẽ không cần trả giá lớn, muốn kiếm được tiền phải trả giá bằng thời gian và tinh lực, muốn có được tri thức cũng cần tốn thời gian và tinh lực, từ trước tới giờ không có gì là từ trên trời rơi xuống cả. Cho nên, lần này Chu Ngành Tuyết có thu hoạch rất lớn, điều này cũng khiến Nhâm Tiểu Túc có phần lo lắng. Đám Nhâm Tiểu Túc trốn vào kho tiền, chờ chừng 2 tiếng mới nghe được tiếng chân chật tự tiến vào. Tiếng người hô to bên ngoài kho tiền. Bên trong có ai không? Chúng ta là binh sĩ cứu viện của Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc lập tức cất bài đi, La Lam khóc nức nở mở cửa kho tiền. Các ngươi tới rồi, ta tưởng các ngươi chết sạch rồi chứ, sao bây giờ mới tới? Bấy giờ, Chu Đào dẫn theo binh sĩ cứu viện tới, La Lam thấy binh sĩ cứu viện như gặp được người thân, Chu Đào thấy thế thì da đầu run lên. Vì hắn phát hiện biểu hiện lúc này của La Lam y chang như khi được phỏng vấn về sự kiện vũ khí hạt nhân của Khánh Thị. Lúc trước Chu Đào từng nghĩ qua, Khánh Thị có vũ khí hạt nhân thật không? Nếu không sao La Lam khóc lóc như thật vậy chứ? Còn bây giờ, Chu Đào chỉ có thể cười ha ha. Binh sĩ Vương Thị vừa vào hàng rào lập tức tiến hành tìm kiếm người còn sống. Cuối cùng họ phát hiện chỉ có kho tiền cùng một số cực ít nơi có tình trạng khóa kín mới có người sống. Tỉ như trong tháp nước trên tòa nhà cao tầng, tầng hầm dưới nhà, còn có người trông trong giếng nước nữa. Thế nhưng những nơi như thế giấu được bao nhiêu người, tai nạn lần này gần như hủy diệt hoàn toàn hàng rào 61. La Lam nói với binh sĩ Vương Thị, hắn chỉ kiếm nơi trốn rồi đợi người tới cứu viện thôi, còn lại không quan hệ gì với hắn cả. Binh sĩ phụ trách đám người La Lam hỏi. Các người có biết vì sao Thường Xuân héo rũ không? La Lam làm như hốt hoảng. Không phải Vương Thị giết chúng à, ta một mực trống trong kho tiền, làm sao biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lúc này, binh sĩ nhìn sang bên cạnh, nghi vấn hỏi. Ồ, các người đi chung với nhau à, tin tức chúng ta thu được còn có một ít quân nhân Khánh Thị, sao không thấy bóng dáng họ đâu? La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, trước khi vào Vương Thị họ đã nộp danh sách thành viên trong đoàn cho tập đoàn, vì thế La Lam không thể nói hắn ở cùng một chỗ với Nhâm Tiểu Túc, bằng không sẽ để lại dấu vết khiến Vương Thị hoài nghi. La Lam bi thống nói. Các chiến hữu vì cứu ta mà chết hết rồi, những người này không trúng đoàn với chúng ta, chắc là cư dân hàng già đây mà. À... Binh sĩ gật đầu, hắn hỏi Nhâm Tiểu Túc. Chứng minh thư của ngươi số bao nhiêu, để ta xác minh một chút. Dưới tình huống bình thường, làm gì có ai chạy nạn còn nhớ đem theo chứng minh thư, sợ bản thân chưa đủ thảm hay gì. Nhâm Tiểu Túc biết đối phương đã bắt đầu sinh nghi, dù sao thì La Lam cũng là nhân vật quan trọng trong mắt Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ đối sách thì nghe một tiếng hét đầy mong chờ vang lên. Ông chủ! Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại, giữa con đường đầy nhánh dây leo héo rũ. Hắn thấy Vương Phú Quý, Khương Vô, Vương Vũ Trì, Lý Thanh Chính, cảm giác cứ như chưa bao giờ chia xa. Tất cả đau khổ mà họ phải chịu đựng từ trước tới giờ biến mất trong nháy mắt. Vương Phú Quý chạy tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc, đi một vòng quanh người hắn xem thiếu niên có bị thương không, có gầy đi không, cơ mà hắn lại đang ôm một cô gái lạ mặt. Vương Phú Quý cũng không biết có nên gọi tên Nhâm Tiểu Túc chăng, vì thế dứt khoát gọi là ông chủ. Chung quy bây giờ hắn cũng là trưởng quỹ của Nhâm Tiểu Túc. Mấy việc làm ăn kia lợi nhuận ra sao chẳng phải cũng kiếm vì Nhâm Tiểu Túc đó ư? Bấy giờ, Khương Vô sau lưng Vương Phú Quý cũng muốn chạy tới, chỉ là đang chạy thì dừng lại. Vương Lâm Lan cười nói. Lão ca, không ngờ người ngươi muốn vẫn còn sống, chúc mừng ngươi nha, chẳng qua sao ngươi lại kêu hắn là ông chủ. Vương Phú Quý cười giải thích. Ngươi đừng thấy ta đem nhiều hàng từ Tây Bắc tới mà lầm, thật ra ta chỉ là trưởng quỹ thôi, đây mới là ông chủ chân chính của chúng ta. Vương Lâm Lan kinh ngạc đánh giá Nhâm Tiểu Túc, không ngờ thiếu niên trước mắt này mới là chủ nhân của đoàn xe, sau này đây sẽ người làm ăn với hắn. Ai cũng thích giao tiếp với kẻ có tiền, không phải sao, tuy Vương Lâm Lan là quan quân nhưng có những lúc tiền vẫn rất hữu dụng với hắn. Vì thế, thái độ của Vương Lâm Lan đối với Nhâm Tiểu Túc cực kỳ ôn hòa. Binh sĩ muốn kiểm tra chứng minh thư của Nhâm Tiểu Túc thấy trưởng quan mình tới, hơn nữa dường như quan hệ với thiếu niên này cũng không tệ nên lập tức bỏ qua việc dò xét, tiếp tục tìm những người còn sống khác. Vương Lâm Lan cười nói với Vương Phú Quý. Các ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta còn có nhiệm vụ quan trọng cần làm. Ngài cứ làm đi, Vương Phú Quý cười nói. Chúng ta còn phải nói chuyện với ông chủ rồi quay về hàng rào 62 kiểm kê hàng hóa, về sau cơ hội gặp gỡ còn nhiều, không khiến ngài chậm trễ làm chính sự. Vương Lâm Lan cười khách khí, nói hai câu rồi rời đi. Nhâm Tiểu Túc cáo từ La Lam, tuy hắn rất muốn phục chế kỹ năng của đối phương nhưng bây giờ không phải lúc hai người họ nên xuất hiện cùng nhau trước mắt người khác. La Lam không thể rời khỏi Vương Thị, hắn phải ở lại đây tới khi kết thúc cuộc điều tra, còn phải bày ra dáng dấp không hổ thẹn với lương tâm nữa. Nhâm Tiểu Túc không nhiều lời nữa, giờ khắc này hắn có rất nhiều lời muốn nói với đám lão Vương, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía hàng rào, trong lòng bỗng nghĩ, rốt cục là ai đã xóa hết dữ liệu trong camera. Một hồi hạo kiếp theo việc Vương Thị tới hàng rào 61 mà kết thúc, người sống vui mừng, người đã chết sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Khắp nơi trong hàng rào là trường xuân héo rũ, nhưng nhánh dây leo màu xám khiến hàng rào 61 trông vui cùng tiêu điều, một phế tích nữa lại chứng minh cho sự diệt vong của nhân loại. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, mỗi việc quét dọn dây leo thô đã tốn rất nhiều thời gian rồi, thế nhưng với Vương Thị mà nói, tổn thất lớn nhất không phải cơ sở vật chất trong hàng rào mà là nhân khẩu. Đầu năm nay, tập đoàn nào cũng hiểu rõ con người mới là sức sản xuất lớn nhất. Lúc Thường Xuân tấn công hàng rào cũng không làm hư hại bao nhiêu cơ sở vật chất cả, thậm chí điện lực vẫn như cũ, người bên trong có thể liên lạc với người bên ngoài. Chỉ là hệ thống điện lực không được bảo trì trong khoảng thời gian ngắn nên xảy ra chút trục trặc, có điều rất nhanh đã có điện dự phòng thay thế. Sau tai nạn này, về phần cứng thì hàng rào không bị tổn thất gì hết. Thế nhưng, hơn 100.000 người chết trong hàng rào là những người làm việc trong vô số các ngành nghề. Hiện tại tất cả đều mất cả rồi. Ngành công nghiệp nặng là hạch tâm cho việc phát triển. Thế nhưng không có công nghiệp nhẹ thì chất lượng cuộc sống sẽ đi xuống, thương nghiệp cũng dần xuống dốc. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám Vương Phú Quý rời khỏi hàng rào. Trước họ quay về chỗ ở của mình, Chu Ngành Tuyết còn đang hôn mê cần phải sắp xếp đàng hoàng. Vương Phú Quý đánh giá căn nhà nhỏ của Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc, lúc trước ngươi ở đây à? Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Cũng không phải, ta đi rất nhiều nơi, Lạc Thành, hàng rào 73, hàng rào 74. Vương Phú Quý suy nghĩ. Những hàng rào này nghe rất quen tai, dường như hắn từng đọc qua trên tạp chí rồi, ví dụ chuyện đồng hồ ở hàng rào 73 sụp đổ, hàng rào 74 bị đạn hạt nhân nổ tung hay việc An Kinh Tự và Hòa Trùng đánh nhau ở hàng rào 63. Tiểu Túc, những nơi ngươi nói, trừ Lạc Thành ra đều rất nguy hiểm nha. Vương Phú Quý quan tâm nói. Ngươi không sao chứ? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Yên tâm đi, các chuyện đều là người khác. Vương Phú Quý, Khương Vô. Tuy lời nói ra nghe nhẹ nhõm nhưng Vương Phú Quý cảm thấy Nhâm Tiểu Túc nhất định đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hắn hỏi. Tiểu Túc, làm sao ngươi có thể sống sót sau khi bị lũ cuốn đi? Kể chúng ta nghe đi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Sau khi bị trường mâu xuyên thủng bụng, ta được đại nhân vật Vương Thị cứu. Họ tới Tây Bắc là để đả thông thương lộ. Khi ấy họ nói cho ta biết trường mâu ghim trúng khúc ruột thừa của ta. May mắn giúp nội tạng không bị tổn thương gì đáng kể. Ghim trúng, ruột thừa. Đám Vương Phú Quý bối rối, còn có chuyện này. Kỳ thật về sau Nhâm Tiểu Túc từng nghĩ tới một chuyện, khả năng cao việc trường mâu ghim trúng ruột thừa là do Nhan Lục Nguyên hứa nguyện, thế nhưng sau đó Lục Nguyên đã gặp phải phản vệ thế nào? Hắn nhìn Vương Phú Quý. Đúng rồi, Lục Nguyên đâu? Nhâm Tiểu Túc nhìn tất cả mọi người nhưng không thấy Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Lão Vương, Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ đâu? Vương Phú Quý im lặng, đám Vương Vũ Chi quay đầu đi, Nhâm Tiểu Túc lần nữa hỏi. Lão Vương, ngươi trả lời ta, Lục Nguyên đâu, Tiểu Ngọc Tỷ đâu? Là thế này, Khương Vô giải thích. Khi lũ cuốn tới, chúng ta và Tiểu Ngọc Tỷ, Nhan Lục Nguyên không ở cùng một chỗ, ta chỉ kịp dùng cành mai kéo lấy mọi người, nước lũ chảy rất xiết, đảo mắt chúng ta đã bị cuốn ra xa, không kịp cứu hai người họ. Trong lúc nói chuyện, Khương Vô cực kỳ áy náy, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày rồi nói. Khương Vô lão sư đã làm rất tốt rồi. Không cần áy náy. Nói thật, còn nhiều người sống sót thế này đã khiến Nhâm Tiểu Túc có phần vui vẻ rồi. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút rồi cười nói. Ta tin họ nhất định còn sống, chỉ là bây giờ không biết đang ở đâu thôi. Ta tin khi Nhan Lục Nguyên thấy được tin được đăng trên tạp chí sẽ tới hàng rào 61 ngày. Vương Phú Quý vội vàng cười nói. Đúng đúng đúng, tiểu tử Lục Nguyên kia rất cẩn thận, hắn nhất định có thể sống tiếp. Lúc ấy ta còn mơ hồ thấy được họ ở trên bờ, không bị nước lạ cuốn đi. Có điều ta không thấy rõ nên không thể xác định được thôi. Vậy Dương Tiểu Cận đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta biết khi ấy nàng sẽ không sao vì nàng ở cách cơn lũ khá xa, về sau các ngươi có gặp lại nàng không? Lão Vương khó khăn nói. Chúng ta không thấy Dương cô nương, chẳng qua nếu nàng không sao thì sớm muộn gì cũng có một ngày hai người gặp lại. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc còn chưa biết, sau khi hắn gặp chuyện không may, Dương Tiểu Cận đã bơi trong cơn lũ điên cuồng tìm hắn. Sau khi phát hiện hy vọng tìm kiếm mơ hồ thì quay lại đuổi giết kẻ thù, cũng chính là siêu phàm già đã dùng trường mâu đả thương Nhâm Tiểu Túc kia. Nàng cứng rắn đuổi đối phương tới quan ải, khiến cho đối phương cảm nhận được sự tuyệt vọng trước cái chết rồi mới hạ thủ. Đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc nói lảng sang chuyện khác. Gần đây các ngươi làm gì? Ta thấy Lão Vương rất quen thuộc với quan quân Vương Thị. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày suy nghĩ, giờ này còn ai tới gõ cửa nhà hắn chứ? Vừa mở cửa ra liền thấy là đại lừa đảo tới cửa bái phòng. Tên này cũng không khách khí, Nhâm Tiểu Túc vừa mở cửa lập tức chen vào, hắn thấy đám vương phú quý thì vui vẻ nói. Ngươi chính là vương phú quý, ta vừa nhận được tin từ cứ điểm 178 mới biết ngươi còn sống, thật đáng chúc mừng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Đại lừa đảo, ngươi tới đây làm gì? Ta tới thăm ngươi thôi, không có gì không thể tới hả? Đại lừa đảo ngồi xuống một cái ghế, hạ quyết tâm cố thủ trong nhà. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ giới thiệu với đám vương phú quý. Đây là một trong những người phụ trách tình báo của cứ điểm 178, trước kia phụ trách tình báo tại Tông Thị, sau khi Tông Thị bị diệt thì tới Trung Nguyên. Tiểu Túc, vương phú quý nghe vậy bỗng nghĩ tới gì đó. Ta nghe Trương Tiểu Mãn nói người tham gia trận chiến kia, tự tay báo thù vì mọi người, nhất định nguy hiểm lắm nhỉ? Không nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc cười nói, với thiếu niên mà nói, tốt khoe xấu che, chuyện đã qua đâu cần để đám lão vương lo lắng làm gì. Thuận tiện, Nhâm Tiểu Túc cũng liếc nhìn cảnh cáo đại lừa đảo, cảnh cáo hắn không được nói lung tung. Thế nhưng đại lừa đảo không thèm để ý, hắn xen vào. Các ngươi không biết đâu, trận chiến khi ấy có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tất cả binh sĩ ở cứ điểm 178 của chúng ta đều tâm phục khẩu phục Nhâm Tiểu Túc. Tần Xanh ở bên cạnh nghe lén, hai mắt đột nhiên sáng lên. Rốt cục những người này cũng nhắc tới chuyện hắn muốn nghe nhất rồi. Lúc trước quan hệ của Nhâm Tiểu Túc và cứ điểm 178 cũng mơ hồ như với kỵ sĩ vậy. Bây giờ có thể xác minh được rồi. Tần Xanh thầm nghĩ, nhiều người thế này hẳn sẽ không liên thủ đóng kịch đâu nhỉ. Lúc Lão Vương theo quân đội tới đây, hắn đứng trong thị trấn đã nhìn thấy. Tần Xanh nghe một hồi cũng đoán ra Vương Phú Quý từng tới cứ điểm 178 trước khi đi vào Trung Nguyên, hơn nữa còn đem theo vô số hàng hóa. Hàng hóa không thể làm giả, nếu làm giả thì chi phí cho lời nói dối này cũng quá cao rồi. Lúc này, đại lừa đảo hỏi Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước ta nghe nói ngươi vào hàng rào cứu người, vậy ngươi có biết vì sao Thường Xuân héo rũ không? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Không biết, ta vừa vào thì Trung Nghênh Tuyết đã bị Thường Xuân tấn công đến hôn mê. Sau đó ta dẫn nàng chạy trống. Khi Nhâm Tiểu Túc nói bản thân không biết có chuyện gì xảy ra thì đại lừa đảo thầm mắng trong lòng. Tin ngươi mới là lạ. Lấy tính cách của ngươi, ngươi nhổ tận gốc Thường Xuân đã không tệ rồi, làm sao mà bỏ qua cho nó được. Đại lừa đảo độc miệng nói. Chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi là loại người này. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Vương Phú Quý. Không cần để ý tới hắn. Lão Vương, ngươi nói tiếp đi. Lão Vương ai một tiếng. Sau khi bị nước lũ cuốn đi, được nửa đường chúng ta được Lão Sư Khương vô kéo lên bờ, về sau ở chung với lưu dân một đoạn thời gian, thế nhưng chúng ta thật sự không thể đoạn tuyệt nhân thế được, tiếp đó liền dùng tiền và thuốc mà ngươi từng đưa làm ăn, tránh khi gặp lại ngươi thì hai tay trống trơn. Lão Vương nói tiếp. Tiếp đến chúng ta đem một ít hàng rào hiếm có ở Tây Bắc tới đó bắn, kết quả vừa tới nơi ta liền gặp được Trương Tiểu Mãn, biết được tin ngươi còn sống, ta lập tức muốn quay lại Trung Nguyên, kết quả hắn nói hắn có cách tìm được ngươi. Nhâm Tiểu Túc dừng rốt hỏi. Cách gì? À, Lão Vương nhìn Nhâm Tiểu Túc, do dự nói tiếp. Hắn nói hàng rào nào gặp chuyện không may thì cứ điểm 178 sẽ phái người tới tìm ngươi. Chẳng qua người họ phái tới hàng rào 74 không tìm được gì cả. Trương Tiểu Mãn còn nói đây là Hứa Hiển sở chỉ cho hắn. Đại lừa đảo ngồi bên cạnh nói. Người được Vương Phong Nguyên phái tới hàng rào 74 là ta nè. Hứa Hiển sở đoán không sai tí nào. Khi ấy ta thăm dò được Nhâm Tiểu Túc từng ở hàng rào 74. Hơn nữa ngươi xem hàng rào 61 bây giờ đi. Nhâm Tiểu Túc nhất thời bó tay. Đây gọi là cách quái quỷ gì vậy? Hắn chặn ngang đại lừa đảo. Ngươi đừng nói nữa. Quả nhiên đại lừa đảo không nói gì nữa. Vương Phú Quý cảm khái. Về sau không tìm được tin của người ta liền dẫn cả đội tới Trung Nguyên cùng rất nhiều hàng hóa. Lần này may mắn có Trương Tiểu Mãn hỗ trợ. Hắn tự làm chủ mà cho chúng ta rất nhiều hàng hóa. Việc này sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn chứ. Đại lừa đảo vui vẻ nói. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, Trương Tiểu Mãn làm đúng rồi. Lão Vương, ngươi biết thiếu niên trước mắt này là ai chăng? Chuyện gì thế này? Lời này khiến Vương Phú Quý không khỏi ngây ngẩn cả người. Sao hắn lại không biết Nhâm Tiểu Túc là ai cơ chứ? Đại lừa dối thần bí nói. Đây là thiếu soái của cứ điểm 178 chúng ta, biết thiếu soái là ai không, là người sẽ kế nhiệm chức tư lệnh sau khi Trương tư lệnh về hưu, vì sinh ý của tư lệnh tương lai mà xuất ra một ít hàng hóa thì có là gì, đúng không? Đám vương phú quý ngây người, dù họ từng ở Tây Bắc một đoạn thời gian nhưng sao không ai nói họ biết chuyện này vậy? Ngươi nói nghiêm túc chứ? Vương phú quý hỏi đại lừa đảo. Tư lệnh tương lai của cứ điểm 178. Còn có thể làm giả được chắc? Đại lừa đảo nói. Bằng không ngươi cho rằng ai cũng có thể lấy mấy trăm vạn hàng hóa của cứ điểm 178 chúng ta. Giờ khắc này, phốt của vương phú quý cũng hiểu gì sao người ở Tây Bắc nhiệt tình với hắn như thế, vì sao Trương Tiểu Mãn lại muốn xưng huynh gọi đệ với hắn. Lúc xuất hàng, quan quân quản kho còn rất nhiệt tình với hắn, kêu hắn vương ca ngắn vương ca dài mãi, còn bảo hắn phải thường xuyên tới Tây Bắc, cái gì mà tạo ra một đế chế thương nghiệp nguy nga mạnh mẽ. Lúc trước hắn còn tưởng quyền lợi của Trương Tiểu Mãn lớn như thế chứ. Hiện tại vương phú quý mới ý thức được, thì ra thân phận của Nhâm Tiểu Túc đã thay đổi. Lão vương ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Khó trách Trương Cảnh Lâm ở lại trên thị trấn nhiều năm như thế, thì ra ngươi là. Nhâm Tiểu Túc chớp mắt đen mặt. Là cái gì mà là, ta không có quan hệ máu mủ gì với hắn đâu, đại lừa đảo đang lừa dối các ngươi đó, ta đảm đương không nổi đâu. Đạo lừa đảo nói nhiều như thế chỉ muốn Nhâm Tiểu Túc nhận cái chức thiếu soái này thôi. Nếu tương lai có thể thông qua đám vương phú quý mà thay đổi suy nghĩ của Nhâm Tiểu Túc thì càng tốt. Tần Say nghe lén bên cạnh rốt cục cũng xác định được Nhâm Tiểu Túc thật sự là thiếu soái của cứ điểm 178. Hơn nữa người ta muốn hắn làm thiếu soái hắn còn chả thèm làm. Phải làm sao đâu? Tần Say lấy điện thoại vệ tinh gọi cho Lão Lý, nói thẳng. Lão sư, ta đã xác định được thân phận của Nhâm Tiểu Túc, thân phận của hắn không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Có ý gì? Lão Lý không hiểu. Tần Xanh giải thích. Hắn không phải siêu phàm ra độc hành, cũng không một mình như chúng ta thấy. Ừ, ta biết hắn còn có một nha hoàn. Lão Lý nóng nảy. Ngươi bớt nói đầu bỏ đuôi đi, nói cho hết được không? Tần Xanh bất đắc dĩ. Hắn là người thừa kế của cứ điểm 178, xem ra cả cứ điểm 178 cũng đồng ý với chuyện này rồi, thế nhưng trong bộ dáng của hắn không có ý định về Tây Bắc, cho nên lão sư à, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù hắn có là người chúng ta muốn tìm cũng chưa chắc thiếu niên này chịu nể mặt. Lúc trước Lão Lý nghĩ, vạn nhất Nhâm Tiểu Túc là người họ muốn tìm nhưng đám Trương Thanh khê chướng mắt Nhâm Tiểu Túc thì sao? Mà bây giờ tình thế đột nhiên thay đổi, họ phải lo là Nhâm Tiểu Túc có chướng mắt họ không mới đúng chứ? Lão Lý đờ đẫn. Thật sao? Thật, hơn nữa ta cảm thấy người ta cũng không có gì phải diễn kịch cho chúng ta coi. Tần Xanh nói. Chẳng qua lão sư à. Ta cảm thấy đây cũng có thể là chuyện tốt, gần đây ta phát hiện giá trị vũ lực của Nhâm Tiểu Túc vượt xa chúng ta tưởng. Trước kia chúng ta cảm thấy hắn không mạnh như chúng ta, hoặc nói tất cả những kỵ sĩ khác đều cho rằng đại đa số siêu phàm giả dù đã thức tỉnh cũng không bằng chúng ta, trừ một số ít người ra. Thế nhưng khả năng cao Nhâm Tiểu Túc chính là một ít người kia. Hàn lão sư cũng nghe được chuyện về Thường Xuân ở hàng rào 61, sau khi vào đó hắn có thể toàn thân trở ra. Ta hoài nghi Thường Xuân héo rũ có quan hệ với hắn. Lão Lý thở dài một tiếng. Được, ta biết rồi, ta cần báo lại cho những kỵ sĩ khác. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Khương Vô, mấy tháng trời không gặp, khí chất lão sư Khương Vô càng thêm nội liễm. Lúc mọi người nói chuyện, nàng lặng lặng ở một bên, mỉm cười lắng nghe, không chen vào, chỉ là ánh mắt thường xuyên đặt lên người Nhâm Tiểu Túc thôi. Thế nhưng khi Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, ánh mắt của nàng đã rời sang chỗ khác. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám Vương Vũ Chi, không thể không nói, đám học sinh này trông thành thục hơn nhiều so với mấy tháng trước, làn da đen, thân thể cường tráng hơn, nụ cười càng thêm tự tin chói mắt, không còn khí chất học sinh chói gà không chặt nữa. Phải biết, trước kia họ đều là một đám học sinh chỉ biết đọc sách, chuẩn bị thi đại học. Ngay cả Vương Đại Long cũng ổn trọng hơn rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Các người thay đổi rất nhiều. Lão Vương bên cạnh cười nói. Vậy cũng đúng, lúc đầu chúng ta đụng phải thổ phỉ, may mà có Khương Vô và đám Vương Vũ Chi cùng một ít người máy nano ngươi cho họ mà đánh cho đám thổ phỉ kêu cha gọi mẹ. Đây cũng là lý do ta dám đem hàng hóa tới Tây Bắc bán. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc vỗ vai Vương Vũ Chi, cười nói. Có thể đánh bại được thổ phỉ chứng tỏ năng lực khống chế người máy nano của các người tốt lên rồi nhỉ. Vương Vũ Chi đáp. Ta không cảm thấy việc điều khiển chậm nữa, việc chậm trễ nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tuy vẫn còn người điều khiển chậm nhưng ta cảm thấy rất nhanh tỷ lệ đồng bộ của họ sẽ tăng lên nhanh thôi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, xem ra chân tướng đúng như hắn nghĩ. Sở dĩ Lý Thị dám để những lưu dân có tỷ lệ đồng bộ cao đi chịu chết cũng vì họ có thể thông bao việc rèn luyện mà nâng cao khả năng điều khiển người máy nano. Đương nhiên, điều này cũng nói rõ những lưu dân kia chỉ là bia đỡ đạn của Lý Thị mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Lúc đánh thổ phỉ có sợ không? Sợ chứ, một nam sinh nói. Nhưng nghĩ tới những việc ngươi làm vì chúng ta, ngươi không sợ, chúng ta cũng không thể sợ, hơn nữa chúng ta còn phải bảo vệ mọi người. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương một cái, lại nhìn ánh mắt người này thủy chung dính chặt trên người một nữ sinh thì chọc ghẹo. Bảo vệ mọi người hay là bảo vệ người nào đó? Mọi người cười vang, xem ra chuyện của đôi tình nhân này đã sớm không phải bí mật gì, điều này cũng bình thường thôi, có câu gọi là họa nạn thấy chân tình. Những thiếu nam thiếu nữ này cùng nhau trải qua vô số khốn cảnh và tuyệt vọng, tất nhiên sẽ có lúc nảy sinh tình cảm. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Các ngươi còn đọc sách không? Còn. Vương Vũ Chi đáp. Lúc còn ở trong núi, mọi người tính sẽ sống cuộc sống không tranh quyền thế, không đau khổ. Thế nhưng Phú Quý Thúc cảm thấy chúng ta không được học tiếp là chuyện rất đáng tiếc, vì thế mới dẫn chúng ta xuống núi, muốn làm ăn kiếm chút tiền, nhìn thử xem Tây Bắc có trường học cho chúng ta học cao hơn không. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, Lão Vương cũng có thể suy nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Hắn cảm thấy Lão Vương làm rất đúng. Thừa dịp Nhâm Tiểu Túc nói chuyện phiếm với đám học sinh, đại lừa đảo lôi Lão Vương tới xem bói. Hắn hỏi Lão Vương. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Vương Phú Quý cười đáp. 46. Vậy ngươi nhỏ hơn ta một chút. Năm nay ta 52 tuổi, chúng ta gần bằng tuổi nhau thì ta gọi ngươi là lão đệ được chứ? Đạo lừa đảo cười cười, lôi kéo cánh tay Vương Phú Quý nói. Vương Phú Quý cũng không từ cự tuyệt, đại lừa đảo nói tiếp. Ta nhìn tay ngươi, thấy được ngươi có một người con trai khi ngươi bước vào tuổi trung niên, hẳn lúc đó là 32 tuổi, đúng không? Vương Phú Quý kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Ha ha, đại lừa đảo chỉ vào lá cờ ghi mấy chữ thần toán tử của mình. Ta là thầy bói, biết là đúng thôi, những chuyện này có viết hết trên tay ngươi. À, thì ra là đại sư, thất kính thất kính. Vương Phú Quý có chút khó hiểu. Cơ mà, không phải ngài là nhân viên tình báo à? Khục khục, công tác tình báo chỉ là nghề phụ thôi. Đại lừa đảo giải thích. Thầy bói mới là nghề chính của ta. Vậy lão ca xem giúp ta một chút, coi mệnh nửa đời sau của ta thế nào? Vương Phú Quý hỏi. Đại lừa đảo nói Vương Phú Quý có một đứa con tuổi trung niên đã khiến Vương Phú Quý tin tưởng. Bấy giờ, đại lừa đảo lại vớt râu, cười nói. Tương lai của ngươi cũng không quá tốt. Trung Nguyên là đất hưng thịnh với ngươi, nếu muốn nửa đời sau hiển hách, ngươi phải đi về phía Bắc, thế nhưng Vương Bắc cũng không phải hướng tốt nhất là Tây Bắc. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, tới Tây Bắc sao, nếu Nhâm Tiểu Túc là thiếu soái ở đó, Phú Quý còn có thể không Phú Quý sao? Đại lừa đảo nói tiếp. Chữ Vương rất đặc biệt trong phong thủy, chữ Vương này dần trở nên quá tầm thường, ban đầu vốn họ của Vương Giã, thế nhưng bị quá nhiều người dùng nên khí thế của nó đã suy yếu, thế nhưng ngươi thay đổi một chút, phải ghép thêm từ ngọc nữa. Như vậy mới hợp với tên Phú Quý của ngươi, bằng không họ của ngươi không ép được tên của ngươi đâu. Ngươi biết nơi nào nhiều ngọc không? Là Tây Bắc đó. Tới chỗ này, đại lừa đảo đã bắt đầu nói hưu nói vượn, dù sao tâm tư của hắn là để đám Vương Phú Quý tới Tây Bắc mà. Một nhà Vương Phú Quý tới Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc còn ở lại Trung Nguyên sao? Sẽ không. Nếu như không thuyết phục được Nhâm Tiểu Túc thì thuyết phục Vương Phú Quý vậy. Kế tiếp, chờ Vương Phú Quý tới Tây Bắc, bên đó đã sớm chuẩn bị xong một lượng lớn hàng hóa. Vương Phú Quý nhận đống hàng hóa này không cần trả tiền lời, sẽ được nhận với giá gốc luôn. Nói thật, khoáng sản ở cứ điểm 178 tài đại khí thô, căn bản không thiếu chút đồ này. Hai người cứ thế tán dóc, đại lừa đảo tiếp tục khoác lác. Nhớ khi ta còn trẻ, dựa vào tài coi bói này mà nhận được sự yêu thích của vô số tiểu cô nương đó, đây là độc chiêu của ta. Vương Phú Quý cười nói. Vậy diễm phúc của ngươi thật sâu, khi còn trả chắc phong lưu lắm nhỉ? Không có. Đại lừa đảo lắc đầu. Nghề của chúng ta không được phát sinh tình cảm với khách hàng. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh nghe nửa ngày, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Thế nào, nghe sao giống làm nghề mai táng vậy? Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Phú Quý. Đừng nghe hắn thổi phồng, cái gì là công tác tình báo là người phụ chứ? Hắn dựa vào ngành tình báo này mà biết được Vương Đại Long bao nhiêu tuổi, đúng chưa? Hoặc chỉ cần hỏi Trương Cảnh Lâm là biết, sau đó hắn lại hỏi tuổi của ngươi. Rồi dùng tuổi của ngươi trừ đi là ra tuổi Vương Đại Long. Vương Phú Quý như bừng tỉnh đại ngộ, đại lừa đảo ngồi bên cạnh đó thở hổn hển. Thiếu soái không thể tùy tiện hất đổ bát cơm người khác chứ. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc cười nói. ta biết ngươi lừa hắn để làm gì, chẳng phải là muốn kêu ta về Tây Bắc sao, nhưng ta vẫn là nói câu kia, kỳ thật ta rất cảm ơn mọi người coi trọng ta, nếu các ngươi cảm thấy ta phù hợp mà ngày nào đó ta chuẩn bị tâm lý tốt sẽ trở về. Thế nhưng không phải hiện tại, đại lừa đảo mặt mày hớn hở. Có lời này của ngươi là được rồi. Chu Ngành Tuyết vẫn chưa tỉnh, phần lớn thời gian cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh, không phải Nhâm Tiểu Túc tới kiểm tra mà khi người Chu Ngành Tuyết nóng lên, nhiệt độ cả căn phòng liền tăng cao, đặc biệt nóng hơn nhiều. Với loại nhiệt độ này, Nhâm Tiểu Túc thật sự sợ Chu Ngành Tuyết bị đốt hỏng não mất. Hắn sắp xếp cho đám người Vương Phú Quý vào ở trong nhà Chu Ngành Tuyết mua, dù sao Chu Ngành Tuyết cũng mua rất nhiều nhà, ngu sao mà không ở. Nhâm Tiểu Thúc cảm thấy mộng đẹp là thương nhân bất động sản của Chu Ngành Tuyết đã tan vỡ khi Thường Xuân bắt đầu tấn công hàng rào rồi. Sau khi sắp tốt cho đám người Lão Vương, Nhâm Tiểu Thúc mới quay lại tiếp tục trông coi Nhâm Tiểu Thúc, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu cô nàng này có thể nắm giữ hoàn toàn nguồn năng lượng của Thường Xuân, e rằng trong tương lai Chu Ngành Tuyết sẽ trở thành một trợ lực rất lớn cho hắn. Có điều, một lần ngất xỉu của Chu Ngành Tuyết kéo dài tận 3 ngày, sau 3 ngày, Nhâm Tiểu Thúc vẫn chưa thấy Chu Ngành Tuyết có dấu hiệu khôi phục. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng vội, sau 3 ngày, sắc mặt Chu Ngành Tuyết đã hồng nhuận hẳn lên, không còn bộ dáng suy yếu lúc ban đầu nữa. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc muốn ở lại hàng rào 61 một đoạn thời gian, dựa theo lời đám Lão Vương nói thì tung tích của Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc tỷ vẫn không rõ. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ, bản thân Nhan Lục Nguyên có năng lực ước nguyện và nguyền rủa, nếu không có ngoại thương chí mạng thì Hồng Thủy không cách nào cướp đi tánh mạng của hắn. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc phải chờ ở hàng rào 61. Chỉ cần Nhan Lục Nguyên thấy quảng cáo trên tạp chí Hy vọng của Nhâm Tiểu Túc, hắn sẽ lập tức tới hàng rào 61 tìm anh trai mình. Còn Dương Tiểu Cận, hắn chỉ có thể chờ sau khi gặp lại Nhan Lục Nguyên rồi tính. Chung quy thời gian Dương Tiểu Cận ở chúng với họ không nhiều, hắn chưa từng nghe qua những lời này. Nhâm Tiểu Túc biết, Dương Tiểu Cận là người đã được định trong số phận của hắn. Chỉ cần còn sống, họ nhất định gặp lại nhau. Chẳng qua, điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là phản ứng của Vương Thị với tai nạn lần này xảy ra trong hàng rào 61. Hậu quả của tai nạn lần này khiến Vương Thị tổn thất thảm trọng, thế nhưng Vương Thị lại nhận phỏng vấn từ tạp chí Hy vọng, biểu thị hàng rào 61 đã vượt qua nguy cơ, hiện tại đang chiêu mộ cư dân mới, ai là cư dân trong liên minh hàng rào đều có thể tới sống và định cư tại đây. Chỉ là một câu tổng kết này thôi lại chiếm spotlight trang bìa của tạp chí Hy vọng. Trong tin tức không nói tới yêu cầu của Vương Thị về người tới định cư, có thể nói Vương Thị không có bất kỳ yêu cầu nào với cư dân mới, thậm chí còn đồng ý cung cấp một ít phí an gia. Căn cứ vào năng lực của cư dân mới mà an bài công việc cho họ. Lúc Nhâm Tiểu Túc đọc được tin này thì không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức tới hành động Vương Thị khiến Chu Thị khó chịu lần trước, cố ý nâng giá tơ tằm khiến lưu dân đổ dồn lên núi nơi tằm, khiến nhà xưởng của Chu Thị không còn lưu dân làm việc, ảnh hưởng lớn tới sản xuất. Còn bây giờ thì sao? Ai sẽ động tâm khi thấy tin tức này? Là cư dân hàng rào Chu Thị và Khổng Thị, không phải. Cư dân của Chu Thị và Khổng Thị không thể tự do ra vào hàng rào là một, mặt khác mọi người đã an cư lạc nghiệp trong hàng rào, người thân bạn bè đều ở nơi đó, ai sẽ nguyện ý rời khỏi nơi quen thuộc trong khi cuộc sống đang ổn định cơ chứ? Thế nhưng, trong mắt lưu dân, tin tức này lại là một cơ hội lớn. Nhâm Tiểu Túc biết rõ lưu dân khát vọng được trở thành cư dân hàng rào cỡ nào. Trước kia, hắn cũng là một trong số họ kia mà. Hiện tại, cơ hội trở thành cư dân hàng rào đặt ngay trước mắt, có được dễ như trở bàn tay với lưu dân. Dù nơi này từng bị Thường Xuân tấn công nhưng Thường Xuân đã chết, chết rồi thì đâu còn uy hiếp gì. Một hàng rào có chỗ cư trú cho hơn 100.000 người, phải có bao nhiêu lưu dân mới lấp đầy được số lượng này. Hơn nữa, Vương Thị lại thông qua tạp chí lớn như tạp chí Hy vọng để tuyên bố việc này, chỉ cần vài ngày chắc chắn sẽ có kết quả. Trong nhất thời, tất cả lưu dân làm việc trong nhà xưởng Chu Thị xung quanh đó liền bỏ trốn, chạy về phía Bắc, mà ở phía Khổng Thị cũng không ngoại lệ. Chỉ trong vòng một tuần, rất nhiều nhà xưởng của Chu Thị là Khổng Thị không đủ nhân lực để hoạt động, thậm chí công nhân gia công rau củ và thực phẩm cũng thiếu hụt rất nhiều. Dù là người bán thịt heo cũng chạy tới hàng rào Vương Thị, mọi người sợ tới chậm sẽ không còn chỗ. Nhâm Tiểu Túc ở thị trấn chứng kiến tất cả, chỉ một tuần đã có hơn 20.000 người tới hàng rào 61, trở thành cư dân mới của hàng rào. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc cạn lời là ngay cả tiểu nhị trong quán rượu của thị trấn cũng đã đi vào hàng rào. Hiện tại quán rượu không có tiểu nhị, ai kêu bánh bao canh thịt dê phải tự ra sau bếp lấy. May mà đầu bếp chưa đi, bằng không đám người cắm rễ ở quán rượu như họ sẽ phải tự mình nấu cơm luôn mất. Hơn nữa, còn có người của hàng rào Vương Thị tới tìm đám Nhâm Tiểu Túc, họ cho rằng Nhâm Tiểu Túc và đại lừa đảo là cư dân bản địa của hàng rào nên cười tùm tìm hỏi cả bọn có muốn vào hàng rào sống không. Nhâm Tiểu Túc uyển chuyển cự tuyệt, nói hắn lớn lên ở đây, không quen với cuộc sống trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc không vào, người bên cạnh hắn cũng đồng loạt cự tuyệt, mọi người chẳng thấy có gì đáng tiếc cả, chung quy bây giờ họ khác so với lưu dân chân chính, không cảm thấy sống trong hàng rào có gì tốt. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không muốn vào nhưng những lưu dân khác thì muốn, vừa ra tay thiếu niên đã mua lại tầm 10 căn nhà gạch trong thị trấn. Những thân hào nông thôn kia vội vã chuyển vào hàng rào, nhà gạch trong thị trấn tất nhiên bỏ không, hơn nữa họ phải nhanh chân, bằng không sẽ không giành được danh ngạch được làm cư dân hàng rào, vì thế phải bán gấp mấy căn nhà gạch kia. Lúc Chu Nghênh Tuyết mua nhà gạch, một căn là 30.000 đồng, đợi tới khi Nhâm Tiểu Túc mua, một căn chỉ còn 5.000 đồng thôi. Lúc giao dịch, Vương Phú Quý nghi ngờ nói. Tiểu Túc, hàng rào vừa gặp tai nạn, ngươi mua nhiều sân nhỏ như vậy làm gì, cũng đâu ai ở. Sẽ có người ở, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Sẽ có vô số người tới đây, Lão Vương, chúng ta đều là lưu dân, đừng đánh giá sự nhiệt tình của lưu dân với hàng rào. Trên đời này 99% con người sẽ không buông tha cho cơ hội thay đổi giai cấp này, trở thành người hàng rào có nghĩa họ sẽ kiếm được nhiều tiền và sống thoải mái hơn. Vương Phú Quý lại hỏi. Hay là dùng tiền của ta này, Vương Thị đã trả tiền cho số hàng hóa kia, đây là lần đầu ta buôn bán, một lần làm ăn kiếm được lợi nhuận hơn 1 triệu đồng đó. Không cần, Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Ta có tiền, đúng rồi, ngươi nhớ cái số tài khoản này của ta, đây là tiền vốn cho ngươi làm ăn đó, chung quy chúng ta còn phải nuôi sống một nhà, về sau đám Vương Vũ Chi cần phải học lên cao nữa, tiền bạc cần xài không ít. Vương Phú Quý nhớ kỹ số tài khoản, hắn hiếu kỳ nói. Tiểu Túc, trong đây có bao nhiêu tiền, ngươi còn tiền xài không? Lão Vương suy nghĩ, tiền hắn kiếm có nhiều hơn nữa cũng là của Nhâm Tiểu Túc, ngàn vạn lần không thể để Nhâm Tiểu Túc sống khổ cực. Kết quả Nhâm Tiểu Túc im lặng nhớ lại một lúc. Hẳn là hơn 100 triệu đồng. Nghe xong, thiếu chút nữa Vương Phú Quý thổ huyết, số tiền hắn vất vả kiếm được còn không bằng số lẻ của Nhâm Tiểu Túc. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuyện làm ăn ở Tây Bắc vẫn phải tiếp tục, đợi đám Lão Vương nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn rồi lên đường. Còn đám Vương Vũ Chi cần phải học tiếp, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hàng rào của ba nhà Vương, Chu, Khổng đều không thích hợp, thích hợp nhất vẫn là Đại học Thanh Hòa ở Lạc Thành. Lần này Vương Thị xuất thủ, Chu Thị và Khổng Thị hay Hòa Chủng đều chịu ảnh hưởng, chỉ có lưu dân ở Lạc Thành là ít chịu ảnh hưởng nhất. Lưu dân Lạc Thành thậm chí còn chẳng hứng thú gì với thân phận cư dân trong hàng rào nữa kìa. Muốn đám Vương Vũ Chi vào Đại học Thanh Hòa cần phải nhờ Tần Xanh giúp. Nhâm Tiểu Túc hỏi Tần Xanh. Khi Đại học Thanh Hòa chiêu sinh, thật sự cho tất cả mọi người cùng vào học à? Đương nhiên. Tần Xanh gật đầu. Sao thế? Đám Vương Vũ Chi muốn học đại học, việc này ta không thể làm chủ, nhưng ta có thể nhờ lão sư an bài hộ chiếu cho họ. Muốn vào Thanh Hòa phải tham gia một cuộc thi, mùa xuân sẽ bắt đầu chiêu sinh, họ có thể tới trường luyện thi bên ngoài thị trấn, muốn thông qua cuộc thi sợ sẽ có chút khó khăn. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám Vương Vũ Chi. Thời gian rất gấp, các ngươi cảm thấy bản thân làm được không? Chỉ thấy Vương Vũ Chi tự tin cười nói. Từ trước tới nay chúng ta chưa từng lơi là việc học, không cần tới lớp luyện thi gì đó đâu, chỉ là Tiểu Túc ca, chúng ta muốn ở lại đây giúp đỡ ngươi, không muốn học đại học gì đó đâu, dù không học đại học. Chúng ta vẫn có thể tự học, hơn nữa Phú Quý Thúc cũng cần trợ thủ, một mình hắn sao có thể đối phó với thổ phỉ được chứ? Nhâm Tiểu Túc cười khuyên. Đã có điều kiện học lên thì đừng lo chuyện thổ phỉ nữa, kêu Trương Tiểu Mãn phái người hộ tống là được rồi, học tập theo hệ thống vẫn tốt hơn tự ôm đá qua sông. Đối với chuyện học, từ trước tới giờ Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm túc, bản thân hắn không có cơ hội học tập nhưng đám Vương Vũ Chi là những hạt giống tốt, không thể lãng phí được. Đại Lừa Đảo cười nói. Không sai. Chuyện thổ phỉ có để dám Trương Tiểu Mãn hộ tống, nếu là thổ phỉ trên địa bàn Vương Thị, chúng ta vẫn có thể đối phó. Vì thế, thương đội của Vương Phú Quý liền điều binh sĩ chính thức của cứ điểm 178 hộ tống, nhận được sự hỗ trợ này, về sau còn có tên đuôi mù nào giáp rước lấy nhục mà gây sự với Vương Phú Quý. Lấy năng lực của Vương Phú Quý, chỉnh hợp thương lộ của cả Tây Bắc là chuyện hoàn toàn có thể. Bấy giờ, càng nhiều lưu dân tiến vào hàng rào 61 hơn, một ít tờ báo nhỏ cũng bắt đầu theo dõi và đưa tin về chuyện này. Ví dụ như phỏng vấn cảm thụ của cư dân mới trong hàng rào, rồi nào là Vương Thị có làm khó dễ gì họ không? Kết quả những lưu dân này nhất trí nói Vương Thị đối với họ rất tốt, họ không ngờ lại có ngày bản thân trở thành cư dân hàng rào, hơn nữa công việc Vương Thị an bài nhẹ hơn là mò nhiều. Vì thế những lưu dân này quyết định sẽ định cư trong hàng rào, sống suốt quãng đời còn lại. Không chỉ cấp công việc, Vương Thị còn phát tiền cho lưu dân. Cứ như dùng vàng mua xương ngựa vậy, hơn 20.000 lưu dân tiến vào hàng rào chính là xương ngựa được Vương Thị mua bằng tiền. Chu Thị và Khổng Thị cũng nghĩ hết cách giữ lưu dân lại, thế nhưng đãi ngộ có thể cao hơn cư dân hàng rào sao? Họ cũng muốn điều binh canh giữ những lưu dân này cả ngày, đối đãi với người ta như đồng phạm vậy, thế nhưng điều kiện không cho phép. Một chiêu này của Vương Thị, trong chớp mắt xoay chuyển huyền cơ, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nửa tháng trôi qua, hàng rào 61 trở nên náo nhiệt hơn, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, sợ rằng hiện tại nhân khẩu của hàng rào 61 đã vượt xa số lượng ban đầu. Đương nhiên, nhà xưởng của Vương Thị cũng chịu ảnh hưởng, cơ mà họ đã chuẩn bị xong. Những cư dân trong hàng rào đều là lưu dân xung quanh hàng rào 61. Lúc này, nhà xưởng của Vương Thị đã không đủ nhân lực để hoạt động, thế nhưng Vương Thị cũng không từ chối những người này. Ngay sau đó, để giúp đỡ hàng rào 61 khôi phục, một lượng lớn binh sĩ và xe của quân đội tập kết ở hàng rào 61. Khi nhân số lưu dân đạt tới một mức nhất định, hàng rào 61 không nhận lưu dân mới nữa mà cho xe chở lưu dân tới từng nhà xưởng gần đó. Sau khi biết không còn cách nào trở thành cư dân hàng rào, những lưu dân này có phần uể oải. Nhưng biết được đãi ngộ tốt của Vương Thị thì họ cũng không lo được lo mất nữa, dù sao cũng hơn Chu Thị và Khổng Thị rồi. Cho nên, lưu dân thầm nghĩ, một lần di chuyển cũng 10 ngày nửa tháng, làm việc cho hàng rào nào có quan trọng đâu, hơn nữa, tiền lương của Vương Thị còn cao hơn hai nhà kia. Kết quả, nhà xưởng của Vương Thị nhanh chóng khôi phục mà Chu Thị và Khổng Thị thì vẫn ngưng trệ như cũ. Đãi ngộ dành cho lưu dân của hai tập đoàn này khá cao, thế nhưng lưu dân đã chạy thì dù có nâng cao mức đãi ngộ, lưu dân cũng không ngàn dặm xa xôi mà quay lại. Hai nhà này cũng đâu thể cướp người trên địa bàn Vương Thị được, như vậy khác nào muốn khai chiến với hai nhà đó đâu. Bấy giờ, họ mà muốn kéo lưu dân về thì tiền đãi ngộ phải cao hơn 40-50% so với dĩ vãng. Nhâm Tiểu Túc không chú ý những chuyện phía sau nữa, hắn không có hứng thú với những chuyện này. Chỉ là, những bước được thực hiện trôi chảy như đã lên kế hoạch từ trước của Vương Thị khiến Nhâm Tiểu Túc có phần sợ hãi. Lúc trước, La Lam nói muốn liên hợp đối kháng Vương Thị, hắn còn cảm thấy La Lam và Khánh Trần lo xa, nhưng hiện tại xem ra, ý đồ của Vương Thị cũng rất rõ ràng, chỉ là Khánh Trần nhận ra trước thôi. Vốn Nhâm Tiểu Túc cho rằng rất nhanh Vương Thị sẽ phát động chiến tranh, thế nhưng sau khi chuyện này qua đi, Vương Thị cũng trở lại như thường, dồn hết tinh lực cho việc đả thông thương lộ và sản xuất, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài nghị luận thế nào. Trong khoảng thời gian này, Chu Đào ở lại hàng rào 61, quan sát và thu thập tin tức trong quá trình lưu dân trở thành cư dân hàng rào. Ban đầu, hắn tưởng cả hàng rào sẽ trở nên hỗn loạn, chung quy hiện tại có rất nhiều lưu dân trong này. Những người này không hiểu lễ nghi văn minh, cũng chẳng biết quy cũ, hắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện cướp bóc mới đúng. Thế nhưng vào lúc này, trí thông minh nhân tạo của Vu Ong Thị lần nữa ra tay, có vài người cướp đồ của người khác, vừa chạy qua một khu phố đã bị nhân viên đột trật tự bắt đi. Không ít người vừa trộm đồ, đồ nắm trong tay thì lập tức thấy còng tay khóa mình lại. Trí thông minh nhân tạo chẳng khác nào một vị thần minh toàn năng, dùng quy tắc ức thúc tất cả hành vi của mọi người. Trước kia Chu Đào còn chưa có biết nhiều về trí thông minh nhân tạo. Mãi tới khi hắn trải qua trận đại nạn ở hàng rào 61 xong liền hiểu tác dụng của trí thông minh nhân tạo với sự yên bình trong hàng rào. Đột nhiên, Chu Đào cảm thấy hàng rào 61 giống như một thí điểm của Vương Thị. Vương Thị dùng hàng rào 61 để nói cho mọi người biết, trí thông minh nhân tạo có thể quản lý cả hàng rào mạnh cỡ nào, người sống trong đây an tâm cỡ nào. Trên thảo nguyên phương Bắc, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh ngồi sưởi ấm trong lều vải, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt hắn tại lên một màu cam ấm áp, quang ảnh chập chờn bất định. Hasan đứng một bên, thả một ít thịt dê vào nồi đang được treo trên lò sưởi. Thịt dê đã sớm được nấu chín, hiện giờ chỉ là bỏ vào nồi hâm lại mà thôi. Hắn cung kính nói với Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, đại bộ lạc muốn chúng ta tới Trung Nguyên cướp bóc là để lập uy. Bây giờ ngài Đế Hùng ưng mổ mắt sứ giả của hắn chắc chắn không bỏ qua dễ dàng. Nhan Lục Nguyên cười. Hasan, ngươi không cần lo, ta còn sợ hắn không tới đây này. Đã rõ. Hasan không nói nữa. Một lát sau, hắn vớt thịt dê trong nồi ra, lấy con dao nhỏ cắt thành từng khối thịt vừa miệng. Chủ nhân nhà hắn không thích ăn quá lớn, phải cắt cho tỉ mỉ một chút. Nếu ngay từ đầu hắn khuất phục vì sợ Nhan Lục Nguyên thì hiện tại hắn đã xem Nhan Lục Nguyên như thần linh để cùng phụng. Tín ngưỡng với thần linh của dân du mục đã có từ rất lâu, mà đủ loại năng lực Nhan Lục Nguyên thể hiện khiến hắn trở thành thần linh chân chính trong mắt họ. Dù không phải đi nữa cũng chẳng xê xích gì nhiều. Hasan thầm nghĩ, thần minh đúng là phù hộ bộ lạc hắn rồi. Lúc trước có vài bò dê lạc đường vì bão tuyết, kết quả Nhan Lục Nguyên nói bò dê sẽ trở về thì đúng là xế chiều hôm đó, khi gió nổi lên, bò dê về. Hết thảy những thứ này khiến Hasan vô cùng kính trọng và nể phục Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên cầm một miếng thịt dê bỏ vào trong miệng, sau khi nhai nuốt thì nói với Hasan. Trên thảo nguyên không có rau củ gì à? Tại hàng rào 88 lúc trước, Nhan Lục Nguyên từng nghe Nhâm Tiểu Túc kể một câu chuyện mà Nhâm Tiểu Túc đọc được trong sách. Nhâm Tiểu Túc nói cho Nhan Lục Nguyên biết. Trước tay biết, phương Bắc không chỉ có dân du mục, đại đa số mọi người đều ở trong thành thị, thức ăn không khác gì người phương Nam lắm, cũng có rau quả và trái cây. Chẳng qua đại bộ phận rau củ và trái cây kia là gieo trồng có kế hoạch hoặc được vận chuyển qua. Hiện tại Trung Nguyên không tiếp tế cho phương Bắc, muốn ăn trái cây phải dựa vào vận khí, mà cơ bản đều là quả dại của thảo nguyên cả. Hasan đáp. Chủ nhân, bây giờ là mùa đông nên không dễ kiếm thức ăn, chờ tới mùa xuân ta sẽ dẫn tộc nhân đi kiếm mấy loại thức ăn khác. Xem ra phải tới Trung Nguyên rồi. Nhan Lục Nguyên thở dài. Chủ nhân, ngài tới từ Trung Nguyên à? Hasan hiếu kỳ nói. Cũng không phải. Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Chẳng qua nơi ta sống trước kia không khác Trung Nguyên là bao, được ăn cơm, có áo bông mặc, người chăn nuôi không nhiều, đa phần là cày ruộng. Vậy chủ nhân tính xây dựng hàng rào ở Thảo Nguyên không? Hasan xô tay. Chính là cái loại hàng rào nguy nga ta từng thấy từ xa, họ sống trong hàng rào không sợ dã thú, còn có thể đuổi dã thú tới phương Bắc Thảo Nguyên. Nhan Lục Nguyên rời khỏi lều vải, cầm một mảnh tuyết xoa lên mặt mình. Hasan, không thể dựng hàng rào ở đây, hơn nữa ta không thích thứ đó. Hasan nghi ngờ. Chủ nhân, ngài không thích hàng rào à? Đương nhiên rồi, Nhan Lục Nguyên nói. Người Trung Nguyên trốn trong hàng rào đã mất đi sự mẫn cảm với thiên nhiên, thế giới biến hóa không ngừng, chỉ có họ là dậm chân tại chỗ, hơn nữa đều cùng một chủng tộc lại chưa làm đủ thứ khác biệt. Hasan đã hiểu, chủ nhân của hắn không thích hàng rào. Nhan Lục Nguyên nói tiếp. Hơn nữa, dân tộc Dung Mục đã xem Trung Nguyên là kẻ địch thì không thể ở cố định một chỗ, đợi người Trung Nguyên để bắt tới chúng ta, muốn chinh phục Thảo Nguyên sẽ dễ dàng phá hủy hàng rào của chúng ta bằng hỏa lực, mà ưu thế của dân Du Mục là Thảo Nguyên, bọn họ muốn tới chỉ có thể dọc theo sông ngòi rồi xây dựng cứ địa, còn chúng ta có thể di chuyển khắp nơi, chỉ khi dụ họ đi vào đủ sâu, chúng ta mới có cơ hội phản kích. Hasan chất phác cười nói. Chủ nhân hiểu biết thật nhiều thứ. Ta chỉ thuận miệng nói lung tung thôi. Nhan Lục Nguyên cười. Ta không thích người trong hàng rào. Bấy giờ, Tiểu Ngọc Tỷ mặc đồ như dân du mục đi ra, trong tay nàng bưng một chén sữa dê. Lục Nguyên, uống sữa đi, người ăn ít như thế sẽ không có sức làm gì đâu. Vừa dứt lời, tiếng sói tru vang lên từ Thảo Nguyên. Nhan Lục Nguyên cười. Rốt cục cũng tới, đi thôi Hasan, ta dẫn người đi xem trò hay. Nói xong, Hasan lập tức dắt tộc nhân đi tới, hắn nửa quỳ trên mặt đất, để bắp đùi của mình trở thành ghế lên ngựa cho Nhan Lục Nguyên. Một nhóm 10 người đi về hướng sói chú. Đến ngày hôm nay, bộ lạc vẫn sợ hãi đàn sói như cũ dù Nhan Lục Nguyên nói nhiều lần rằng đàn sói sẽ không tự nhiên tấn công con người, cũng không ăn bậy gia súc. Đi không được bao xa, Hasan kinh ngạc nhìn Thảo Nguyên, nơi đó bị nhuộm một màu đỏ máu. Hắn nhận ra đàn sói đang vây quanh một người đàn ông, đối phương chính là Hữu Giáo Vương của đại bộ lạc, vô cùng thiện chiến. Xem ra, đây là quân đội mà đại bộ lạc đã phái tới tiêu diệt họ. Thế nhưng mấy ngàn chiến binh còn chưa thấy được bóng dáng của Nhan Lục Nguyên đã bị đàn sói phục kích trên Thảo Nguyên. Những người này còn tưởng súng ống có thể dọa đàn sói thoái lui, thế nhưng đàn sói này hung hãn so với những con sói họ từng gặp nhiều. Chỉ qua nửa giờ, mấy ngàn binh sĩ trực tiếp bị tiêu diệt, chỉ còn lại Hữu Giáo Vương Gom Mu dẫn theo người hầu thân cận bị đàn sói bao vây. Sự sống chết của hắn không phải do hắn quyết định mà vì Nhan Lục Nguyên đã sớm nói với đàn sói giữ người chủ dự lại. Lang Vương thấy Nhan Lục Nguyên tới thì không vây công nữa, chỉ dẫn đàn sói bao vây kẻ địch. Mặc kệ đám người tức giận kêu to, Gom Mu thở hổn hển, nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, hùng ác nói. Người là thủ lĩnh mới của bộ lạc này. Nhan Lục Nguyên ngồi trên lưng ngựa, hứng thú đánh giá đối phương. Ta để sứ giả mang tin về, đại hãi các ngươi đã nhận được chưa? Tiểu tử miệng còn hôi sữa lại dám khoác lác. Gom Mu cười lạnh. Một thống lĩnh Thảo Nguyên, ngươi nằm mơ đi. Đây hẳn là thái độ của đại hãn các ngươi nhỉ? Nhan Lục Nguyên vô tư đáp. Vậy ta chỉ có thể dùng cách khác thôi. Nói xong, đàn sói không bao vây đám người nữa mà nhào tới cắn chết toàn bộ, sau đó bắt đầu gặm cắn mấy cổ thi thể. Một màn này cực kỳ máu me và bạo ngược, chẳng khác nào một bạo quân đang trừng phạt kẻ địch của hắn. Tiểu Ngọc Tỷ đứng bên cạnh nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, bỗng lên tiếng. Lục Nguyên, ngươi để đàn sói cắn chết họ đi, đừng để đàn sói ăn tươi họ. Nếu anh trai ngươi ở đây, hắn cũng không để ngươi làm vậy đâu. Nhan Lục Nguyên ngồi trên lưng ngựa im lặng một hồi lâu, bấy giờ xua tay nói. Tới Thảo Nguyên kiếm đồ ăn đi, những người này không ăn được. Lang Vương không kháng lệnh, thành thật rời đi.